Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 29, Ninh Hoan Tâm rời đi Trương Tiếu gia, một người về tới Từ Hợp Viện. Lúc này Vương Niệm Bình đang ở cùng đạo diễn Tổ Thương Thảo đi chấn ngoại cái kia bờ sông thêm diễn. Sự tình, cái kia hà như vậy thần bí, nếu có thể thêm một đoạn xuất diễn, sẽ làm toàn bộ phim nhựa cốt truyện càng thêm đầy đặn, cũng càng thêm tràn ngập thần bí sắc thái. Không thể không nói, Vương Niệm Bình là cái rất có tài tình, rất có ý tưởng đạo diễn. Hắn thiết kế tình tiết toàn bộ đạo diễn tổ đều thực thích. Nhưng là lâm thời thêm diễn liền yêu cầu lại diễn thêm viên. Mặt khác áo rồng diễn viên còn hảo thuyết. Này đoạn Tế Hà Bá xuất diễn, yêu cầu chính là tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ. Tốt nhất là cái loại này tướng mạo ngây ngô thiên chân. Có thể càng tốt suy diễn ra này đoạn cốt truyện tới. Chính là, ở cái này Trấn Trương gia phụ cận muốn đi đâu tìm tân lâm thời diễn viên A. Ninh tỷ tỷ, Trương Diễm từ bên ngoài trở về, nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngồi ở sân trong một góc, nàng nhịn không được thấu thượng tiến đến. Ninh tỷ tỷ, bệnh của ngươi hảo chút sao? Như thế nào không quay về nghỉ ngơi A? Không có việc gì. Đã không phát sốt, Ninh Hoan Tâm ngồi ở ghế đá thượng, vẫn luôn ở nhìn chăm chú Vương Niệm Bình bọn họ thân ảnh. Đạo diễn tổ ở bên kia nghiên cứu nửa ngày, Ninh Hoan Tâm không biết bọn họ ở nghiên cứu cái gì. Trong lòng thật sự có điểm tò mò. Diễm tử, lúc này, Vương Niệm Bình đột nhiên nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái. Ánh mắt tràn đầy sáng rọi chạy tới Trương Diễm trước mặt. Diễm tử, ngươi không phải nói ngươi rất muốn diễn kịch sao? Hiện tại đoàn phim có một cái tân nhân vật, ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Ngươi muốn hay không thử xem? Ta, Trương Diễm sừng sốt một chút, có chút vui mừng khôn xiết. Này, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta thật sự có thể chứ? Trương Diễm không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, che lại chính mình ngã cái miệng nhỏ, kia hưng phấn kinh hỉ biểu tình tràn đầy liền phải tràn ra tới. Diễm tử, đây là chuyện tốt nhi a. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng nhịn không được đứng dậy kéo lại Trương Diễm tay. Tiểu Ninh, lúc này, Vương Niệm Bình lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi cùng Diễm tử tuổi không sai biệt lắm, vừa lúc trận này diễn, yêu cầu hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên, liền hai người các ngươi cùng nhau diễn đi, các ngươi quan hệ hảo, Diễm tử nếu là có cái gì sẽ không, ngươi nhiều giáo giáo nàng, còn có ta phần. Nghe được Vương Niệm Bình nói, Ninh Hoan Tâm cũng là sửng sốt. Vương ca, chúng ta diễn cái gì a? Này bộ dân quốc điện ảnh nhân vật cũng không nhiều, trừ bỏ dạp hát người chính là nam chủ gia đại trạch viện các nữ nhân. Này tân thêm nhân vật không phải là làm chính mình cùng Trương Diễm diễn hầu hạ nam chủ thông phòng nha hoàn đi, muốn hy sinh nhiều như vậy nói. Ninh Hoan Tâm chính là muốn suy xét một chút. Nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Vương Niệm Bình thần bí cười, hiện tại kịch bản còn ở sửa, ta tạm thời trước mua cái nút, nhưng là các ngươi đừng nhìn này hai cái nhân vật xuất diễn thiếu, nhưng là lại là vẽ rồng điểm mắt chi bút, muốn ở điện ảnh mau đại kết cục thời điểm lên sân khấu, nắm chắc hảo, chính là rất có cơ hội xuất đầu Nga. Vương Niệm Bình đối một đoạn này diễn tựa hồ phi thường có tin tưởng. Hơn nữa hắn đối Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm ngoại hình tuổi đều phi thường vừa lòng. Ninh tỷ tỷ, ta muốn diễn kịch chuyện này, ngươi ngàn vạn không cần nói cho ta mẹ, vào đêm sau. Trương Diễm lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới trong phòng của mình. Lặng lẽ ở nàng bên tai nói nhỏ. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng đã nhìn ra. Trương Vân Thư không thích nữ nhi cùng đoàn phim người nhiều lui tới. Có lẽ là đối bên ngoài người Trương Vân Thư vẫn là có rất đại kiêng kỵ cùng căm thù. Nhưng là cho dù như vậy, nàng vẫn là nguyện ý đem từ hợp viện thuê cấp người từ ngoài đến. Này liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, nàng đang đợi người nào? Hết chương.